Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sẽ không ngu ngốc, giao trái tim của mình cho hắn một lần nữa. Tôi không cần tiền của anh, tôi hận anh. Cô sẽ tan tờ chi phiếu hắn đưa thành từng mảnh. Em còn quá ngây thơ, cô gái nhỏ, cô nhiên bởi vì không chiếm được tình yêu của tôi, liền hận tôi. Mà tôi cho tới bây giờ cũng không thiếu người yêu, như thế nào lại quan tâm tới em có hận tôi hay không đây? Được rồi, tiền em không muốn, vậy càng tốt, coi như là tôi gọi gái miễn phí. Biểu hiện của em rất tốt, muốn tôi giúp em giới thiệu khách sao? Dưới sự đề cử của tôi tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều người muốn em đấy. Chân của em mở ra tới mức không tệ. Hắn cố ý chọn những từ ngữ ác độc nhất để nhục nhã cô. Anh là ác ma. Ác ma. Cô không ngừng khóc, lớn tiếng kêu lên, oán thán mình ban đầu có mắt không tròng. Môi của hắn hiện lên nụ cười xấu xa, bỡn cợt tới gần cô nói. Đúng, tôi là ác ma. Mà em còn muốn tiếp tục chuyện lúc nãy chưa xong sao? Tôi còn muốn cho em, hoặc là để cho em liếm nơi đó của tôi. Không! Cô đưa tay vòng ở trước ngực, bàn tay to của hắn dùng sức vuốt về bộ ngực của cô một phen nói. Vậy thì mau cút đi, tôi không muốn gặp lại em. Diêm Thiên Phạm biểu tình lạnh lùng, cũng không quay đầu lại rời khỏi phòng. Vân Yên ôm lấy thân thể bị thương cả thể xác và tinh thần của mình, khóc không thành tiếng. Cô cảm giác trái tim mình tan nát rồi, cả người run rẩy không dứt. Cô làm sao lại ngu ngốc tới vậy? Ngay cả trái tim mình cũng phải trả giá. Vân Yên chậm rãi đứng dậy từ trên mặt đất. Sau đó cô đi về phía phòng ngủ, muốn tẩy đi mùi của hắn ở trên người mình. Cô mở vòi hoa sen, nhìn trên người đầy dấu ấn do hắn lưu lại, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, liền tiếng khóc lớn. Tình yêu của cô đã bị hắn cướp đi không còn lại gì. Tại sao cô lại có thể ngu xuẩn như vậy? Có dũng khí yêu thương hắn, nhưng không có dũng khí chịu khổ. Cô phát hiện mình sắp không cách nào hô hấp được trong không khí không có hắn. Vân Yên chợt vỗ hai gò má của mình, chạy ra khỏi phòng tắm, không dám đối mặt với bản thân mình trong gương. Cô không thể còn muốn hắn. Hắn là tên đàn ông xấu xa, tên đàn ông đáng chết, tên đàn ông thối, tên đàn ông háo sắc, là một con sói khoác lên mình bộ da dê. Mặc dù hắn xấu xa như vậy, nhưng cuối cùng tại sao cô lại phát hiện trong đầu mình đều là hình ảnh của hắn? Quên hắn, quên hắn đi, quên hắn. Vân Yên liều mạng nhắc nhở mình, hốt hoảng đem quần áo của mình bỏ vào vali. Vân Yên thu dọn đồ đạc xong, lập tức rời đi, không muốn nán lại gian phòng có hơi thở của ác ma này một phút giây nào nữa. Sau khi cô ra khỏi biệt thự Diêm Thị, lập tức trở về nhà. Cô ấn chuông cửa, nhưng không có người ra mở cửa cho cô. Sau đó cô lấy móc chìa khóa mở cửa ra. Ba! Ba! Cô hét lên, nhưng không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Cuối cùng cô phát hiện một tờ giấy ở trên bàn cơm, phía trên viết. Gửi Vân Yên, công ty sụp đổ. Hôm nay bà mất đi tất cả, lại nợ không ít, không thể tiếp tục ở lại Đài Loan thương tâm này. Vân Yên, ba đi đây. Là của ba cô để lại. Hiện tại cô thật sự là hai bàn tay trắng rồi. Trình tiết của cô, tôn nghiêm của cô đã mất đi tất cả. Vân Yên sụp đổ, điên cuồng, nở nụ cười lớn. Vào lúc Vân Yên hết sức điên cuồng, thấy cô không đến trường, Lý Sĩ Kỳ vô cùng quan tâm cô, liền tới biệt thự tìm cô. Vân Yên, là mình, là mình. Anh là ai? Cô thần trí mê loạn nhìn hắn nói. Mình là Sĩ Kỳ. Vân Yên, bất kể xảy ra chuyện gì, đều có mình. Mình yêu cậu. Lý Sĩ Kỳ ôm cô vào trong ngực, ôm lấy cô thật chặt. Sĩ Kỳ! Cô lên tiếng khóc lớn trong ngực hắn, đem tất cả uất ức của mình, đem tất cả bất đắc dĩ đều khóc lóc kể lể ra ngoài. Lý Sĩ Kỳ để cho cô thổ lộ tất cả, chỉ là vỗ nhẹ bả vai của cô an ủi. Hồi lâu cô mới có chút bình ổn, nức nở nói. Sĩ Kỳ, mình cái gì cũng không có trong khoảng thời gian này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net